Hậu cung Hi Phi truyện, chương 68-1 bỏ qua thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit ớt hiểm lại nói về Lăng Nhã, sau khi Dung Viễn rời đi, nàng nằm mãi mà vẫn không ngủ được, khi thì nghĩ về Dung Viễn, lúc thì nhớ tới Dận Chân, rồi lại nghĩ tới Ôn Như Ngôn, lăn qua lăn lại, đến lúc mặt trời hé lên ở phía đông thì nàng mới thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng bỗng thấy có một bóng người ngồi bên giường, nàng nheo mắt lại nhìn cho rõ là ai thì lập tức bị hù tới mức ngồi bật dậy, giấc ngủ khó lắm mới có được, bỗng biết mất không còn chút tăm hơi, tứ gia tới lúc nào. Sao không ai báo tiếng nào vậy, bọn hạ nhân thật lười biếng. Tại ta không cho bọn họ thông truyền, Dận Chân vén nhẹ tóc mai của nàng, giọng nói mang theo vài phần hối lỗi hiếm có. Tiểu vệ tử nói nàng vừa ngủ chưa được bao lâu nên ta tính để nàng ngủ thêm một lát, ai ngờ lại khiến nàng tỉnh giấc. Lăng Nhã vén chăn gấm trên người ra, nâng cơ thể lạnh lẽo của mình ngồi dậy. Thiếp thân không sao, nhưng Bối Lạc gia đã không ngủ nguyên đêm rồi, nói gì thì nói cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngài nhìn xem, hai mắt đã thâm quầng rồi kìa. Dận Chân nắm lấy ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve quầng mắt trên mặt mình, nói. Lát nữa ta còn phải thượng triều, làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi, ta sợ trong lòng nàng khó chịu nên cố tình tới đây thăm nàng, chuyện tối qua. Oan ức cho nàng rồi, hắn lại tiếp tục thở dài. Nhưng nàng cũng phải hiểu cho ta, trong tình cảnh đó, ta cũng không biết là có nên tin nàng hay không. Ta hiểu mà, nàng ngắm ngón tay thon dài của Dận Chân, nhẹ nhàng nói. Nếu thiếp thân ở vào vị trí của tứ gia lúc đó thì cũng sẽ như ngài. Giọng nói của nàng bình thản như nước nhưng Dận Chân vẫn nhận ra một chút oan khiên, hắn tháo nhẫn ngọc khắc long phượng trình tường trên ngón tay cái của mình ra đặt vào lòng bàn tay của Lăng Nhã, nói. Lần trước tặng cho nàng một cái nhẫn ngọc nứt tuy đã dùng vàng bọc lại nhưng suy cho cùng nó vẫn không may mắn, lần này ta tặng nàng nhẫn ngọc nguyên vẹn khắc hình long phượng trình tường, mong rằng từ nay về sau nàng sẽ gặp nhiều may mắn, vô tai vô nạn. Nhã Nhi ta không dám chắc tương lai dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không nghi ngờ nàng, nhưng ta hứa sẽ tin nàng nhiều nhất có thể. Trái tim Lăng Nhã ấm áp, nàng biết với tính cách và thân phận của hắn, nói được những lời này quả là không đơn giản chút nào, nàng không thể đòi hỏi quá nhiều, Lăng Nhã liền chồm tới ôm cổ hắn, nói. Thiếp thân nhất định sẽ không phụ niềm tin của tứ gia. Nàng nói câu này chứng tỏ đã gỡ được khúc mắc trong lòng, Dận Chân cảm thấy rất vui, nhưng hắn cũng tự hỏi mình, sao hắn lại quan tâm tới việc nàng có hiểu và bỏ qua cho mình hay không tới như vậy. À đúng rồi, tứ gia, Diệp Phúc Tấn ổn không? Lăng Nhã sực nhớ tới chuyện này nên hỏi ngay. Dận Chân vuốt tóc nàng, nói. Tình hình rất sốt, từ thái y kê đơn thuốc dùng cho 7 ngày, nếu đến lúc đó thai nhi vẫn ổn thì mời hắn quay lại trần trị tiếp. Lần này thật sự là nhờ có từ thái y, không những y thuật cao, bụng dạ tốt mà suy nghĩ cũng tinh tế, có thể lôi tên nô tài tiểu tứ lòng lang dạ sói ra ánh sáng. Tiếc là vẫn chưa bắt được chủ mưu phía sau, thiếp thân chỉ cần tưởng tượng trong phủ có một người độc ác thâm sâu như vậy bên cạnh mình thì lập tức sờn tóc gáy, đứng ngồi không yên. Lăng Nhã vừa nói vừa lén nhìn Dận Chân, tiểu tứ chẳng qua cũng chỉ là một quân tốt thí, người ẩn sau lưng hắn mới thật sự đáng sợ, không trừ bỏ được người này thì sao mà yên tâm cho được. Dận Chân vỗ vỗ lưng nàng trấn an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng yên tâm ta nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, tuyệt đối không để nàng phải chịu oan ức. Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, có điều ta vẫn thắc mắc, nàng vốn không làm gì mờ ám, sao không nói thật là đi tìm cây châm mà lại nói là đi tìm Y Lan. Lăng Nhã cắn môi, giấu nhẹm tâm tư của mình, nói ra lời trái với lòng. Cây châm đó là tứ gia tặng cho thiếp thân không giữ được nên trong lòng hổ thẹn, không dám nói thật, mong tứ gia bỏ qua tội nói dối của thiếp thân. Cũng may là Ôn Như Ngôn nhặt được. Dận Chân lắc lắc đầu, lấy cây thất bảo linh lung từ trong tay áo ra tự mình nhẹ nhàng cắm vào búi tóc của Lăng Nhã. Nhưng sau này không được làm mất nữa đó. Đợi Lăng Nhã hứa xong, hắn nhìn sắc trời qua khe cửa sổ rồi đứng dậy chỉnh lại triều phục. Cũng không còn sớm nữa, ta phải thượng triều rồi, nếu nàng còn mệt thì ngủ thêm một lát đi. Dận Chân đi rồi, Lăng Nhã cũng chẳng còn buồn ngủ, liền gọi mấy người Mặc Ngọc vào hầu hạ mình thức dậy, khi Mặc Ngọc đưa khăn cho Lăng Nhã lau mặt nàng hỏi. Chủ tử, sao lúc nãy người không nói thẳng với Bối Lạc gia là qua nhĩ giai Phúc Tấn cố tình nói oan cho người, đã vậy còn nói dối theo nàng ta. Chấm, nàng và mấy người lý vệ vừa rồi đứng ở ngoài cửa, mà cửa này không đóng chặt nên bên trong nói gì bọn họ đều nghe được. Nhớ tới việc qua nhĩ giai thị hại chủ tử mình xém chút chịu hàm oan, nàng giận vô cùng, chỉ hận không thể khiến nàng ta chịu thiên đao vạn quả. Lăng Nhã lo mặt xong thì ngồi xuống ghế, nàng nhìn hình ảnh của Mặc Ngọc trong gương đồng, cười không trả lời ngay mà nhìn về khuôn mặt bình thản của lý vệ. Ngươi đoán được gì rồi, nói ta nghe thử xem. Lý vệ khom người, mỉm cười nói. Nô tài cũng chỉ tự đoán mò thôi, nếu không đúng ý tứ của chủ tử cũng mong chủ tử thứ lỗi. Mặc Ngọc nghe hai người úp úp mở mở nôn tới mức không đợi được, dĩ nhiên nàng không dám hối Lăng Nhã, nhưng đối với Lý Vệ thì không hề khách khí, dậm chân nói. Người nói nhanh đi, kỳ kèo tới lui làm gì chứ? Lý Vệ bực bội liếc Mặc Ngọc nói. Người đó, làm gì cũng chịu khó động não một chút đi, nếu còn như vậy thì sinh tồn không nổi đâu. Các ngươi có nhớ lúc nãy Bối Lạc ra hỏi chủ tử thế nào không? Ta nhớ, đang chải đầu giúp Lăng Nhã, Thủy Tú rảnh nói. Bối Lạc ra hỏi chủ tử là có điều ta vẫn thắc mắc, nàng vốn không làm gì mờ ám, sao không nói thật là đi tìm cây châm mà lại nói là đi tìm Y Lan, trí nhớ của Thủy Tú cực tốt, nghe một lần là có thể thuật lại không sót một chữ. Lý Vệ búng tay nói. Không sai, chính là câu này. Trong lời nói của Bối Lạc gia, có thể thấy được ngay từ đầu Bối Lạc gia đã xác định đêm qua chủ tử đã nói dối. Nếu bây giờ chủ tử thề thốt phủ nhận thì Bối Lạc gia không những không tin, mà còn cho rằng chủ tử muốn trả thù qua Nhĩ Giai Phúc Tấn, tình thế sẽ biến thành bất lợi với chủ tử. Chính xác, Lăng Nhã tán thưởng cách nhìn cực kỳ nhạy bén của Lý Vệ, nàng phát hiện mình ngày càng thích nói chuyện với hắn, nhiều lúc nàng chẳng cần nói tiếng nào, hắn cũng hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nàng. Nếu tiểu tứ là quân tốt thì qua Nhĩ Giai thị chính là móng vuốt, cũng may mà lần này nàng ta đã lộ mặt ra, không thì ta vẫn chưa thể nhận ra qua Nhĩ Giai thị là người của Niên thị, xem ra, dáng vẻ nhát gan hiền lành của nàng ta trước giờ cũng chỉ diễn để che mắt người mà thôi. Tiểu lộ tử cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, nô tài nhớ qua Nhĩ Giai, Giai Phúc Tấn là người vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ sớm nhất đến nay. Nay đã 7-8 năm, tuy không được, Bối Lạc gia sủng ái, nhiều, nhưng cũng chưa từng thất sủng, một tháng, Bối Lạc gia đều chịu nàng ta thị tẩm vài lần, tuy Lăng Nhã chưa từng chê trách nhưng tiểu lộ tử luôn cố gắng điều chỉnh tật nói lắp của mình, giờ nói chuyện cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nữ nhân trong phủ tựa mây, người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, dung mạo của qua Nhĩ Giai thị so với mọi người không phải là xuất sắc nhất, cũng chẳng có con nối dõi, vậy mà nàng ta có thể giữ được sủng ái của Dận Chân, chứng tỏ nàng ta là một người thủ đoạn, nực cười bản thân mình trước đây lơ là chủ quan nên chưa từng quan tâm tới nàng ta, xem ra trong phủ Bối Lạc này chẳng có ai là đơn giản hiền lành. Thì ra là vậy, nghe mọi người nói xong thì Mặc Ngọc mới tỉnh ngộ, nghĩ lại mà sợ hãi. Mấy người Nhiên Phúc Tấn thật quá nham hiểm, cũng may lần này chủ tử có quý nhân tương trợ mới tránh được một kiếp. Quý nhân, trái tim Lăng Nhã chợt động, tay vuốt nhẹ cây thất bảo linh lung đang cắm trên búi tóc ôn như ngôn. Dù rằng không hiểu sao nàng ta lại nhặt được cây châm do chính mình ném đi, nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng ta quyết định đứng ra, không mục đích gì khác ngoài việc muốn giúp mình, nàng ta. Mình đối xử với nàng ta như vậy, nàng ta không hận mình sao? Không lẽ mình đã nghĩ sai về nàng ta? Lý Vệ thấy Lăng Nhã vuốt ve cây châm mà chẳng nói gì thì biết nàng đang nghĩ tới Ôn Như Ngôn, hắn cẩn thận tìm lời nói. Chủ tử, nô tài biết chuyện của Tĩnh quý nhân khiến người đau bớt tâm can, nhưng không phải cả thiên hạ này đều giống nàng ta, ít nhất là bọn nô tài tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử. Trước đây người tránh mặt Ôn cách là vì lo nàng ta cũng giống Tĩnh quý nhân, khẩu Phật tâm xà, nhưng đêm qua nàng ta chịu đứng ra, đủ thấy trong lòng nàng ta thật sự có chủ tử. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới là người có tâm. Chủ tử, có thể người đã nghĩ sai về Ôn cách rồi. Đúng vậy, chủ tử, nô thì cũng cảm thấy Ôn cách là người tốt, nàng ta nhất định không hại chủ tử đâu. Hiếm lắm mới thấy Mặc Ngọc không đối đầu với Lý Vệ, mấy người Thủy Tú bên cạnh cũng phụ họa theo. Nàng sai thật sao? Lăng Nhã thất thần nhìn chính mình trong gương, ký ức giữa nàng và Ôn Như Ngôn hiện lên từng cảnh trong đầu, càng nhớ lòng nàng càng động, có lẽ lần này nàng đã sai. Rất lâu sau đó, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định, gồng người nói. Lát nữa các ngươi đi với ta đến Lãng Nguyệt Cư. Mấy người Lý Vệ rất vui, ai cũng ngầm hiểu Lăng Nhã đến Lãng Nguyệt Cư là muốn khôi phục lại tình cảm với Ôn Như Ngôn, nên lập tức đồng ý ngay. Sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Nhã dắt theo Lý Vệ và Mặc Ngọc đi đến Lãng Nguyệt Cư, giờ này còn sớm, cộng với chuyện lộn xộn tối qua, nên gần sáng mọi người mới đi ngủ, và lại, hôm nay Na Lạp thị miễn thỉnh an, vì vậy ai cũng còn say giấc, cả phủ im ắng hơn ngày thường. Lăng Nhã bước vào chỗ ở của Ôn Như Ngôn, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, Mặc Ngọc chưa kịp gõ thì cửa đột nhiên mở ra, Tố Vân hai mắt còn lim dim ngái ngủ chuẩn bị bước ra, nhìn thấy mấy người Lăng Nhã thì phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì đanh mặt lại, miễn cưỡng hành lễ. Tỷ tỷ dậy chưa? Lăng Nhã nhẹ nhàng hỏi. Tố Vân liếc nàng rồi trả lời bằng một giọng gàn giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phúc Tấn đến nhầm chỗ rồi, tỷ tỷ của người ở Hàm Nguyên cư, Linh Lung cư mới đúng, sao lại tới Lãng Nguyệt cư nhỏ bé này để tìm? Ta tới tìm Ôn tỷ tỷ. Lăng Nhã hiểu Tố Vân bất bình với những gì mình đã làm trước đây, nên cũng chẳng tính toán với nàng. Tố Vân cười lạnh, sao, bây giờ Lăng Phúc Tấn lại nhớ tới cô nương nhà ta rồi sao? Chỉ sợ hai chữ tỷ tỷ này cô nương nhận không nổi, chi bằng mời Lăng Phúc Tấn người trở về cho. Nàng nói xong thì rậm bước rời đi, Mặc Ngọc chướng mắt với thái độ của nàng ta nên giang tay ra chặn lại, nói. Chủ tử nhà ta cố tình tới tìm Ôn Cách Cách, tuy ngươi bất mãn trong lòng nhưng ít ra cũng vào trong thông truyền một tiếng. Tố Vân trừng mắt không hề nhượng bộ mà nhắc lại câu lúc nãy. Ta đã nói rồi, ở đây không có tỷ tỷ của Lăng Phúc Tấn, với lại cô nương nhà ta cũng chưa thức dậy. Cách Trương.